trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu. Chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 269. Bọn họ là cha mẹ tôi. Thời điểm Nam Kính đo lường lúc khai giảng, đẳng cấp cổ vũ thuật vẫn là không. Lúc này mới qua thời gian 3 tháng cư nhiên mở ra đến cấp 2. Chấm chấm, tuyệt đối không khoa học. Tà ích người mới vừa rồi kia thật sự là Nam Kính. Xém chói mù mắt của ta. Chấm, có người nói. Ellen nhìn bóng lưng Nam Kính. Lẩm bẩm nói, cậu ấy tựa hồ đã không muốn che giấu thực lực. Phong Tiệm Ly khinh đầu. Tốt như vậy sao? Ellen có chút lo lắng. Loại tốc độ tiến bộ này, có thể dùng hai chữ khủng bố để hình dung. Tất nhiên sẽ gây nên nhiều mặt chú ý à, Phong Tiệm Ly không có xuống. Cùng Ellen đứng chung một chỗ, bình tĩnh nhìn thân ảnh Nam Kính. Một hồi lâu sau, Phong Tiệm Ly thấp giọng nói. Không cần phải che giấu. Không thể vĩnh viễn sinh sống ở trong bóng tối. Cho dù Nam Kính nguyện ý, Lantis căn bản cũng không có khả năng đáp ứng. Hơn nữa, bất kể là đối với Phong Tiệm Ly hay là cha hắn Phong Trường Mạch mà nói. Huyết mạch Phong gia, không có bất kỳ lý do gì lưu lạc ở ngoài gia tộc. Cũng không có bất kỳ người nào. Bất cứ chuyện gì có thể làm cho bọn họ khổ khổ cực cực mà sống. Đến lúc rồi, bất kể là thân phận Lantis hay là thân phận chân chính của Nam Kính, đều đến thời điểm không cần phải giấu giếm nữa. Nam Kính đứng ở bên người Lantis, cúi người xuống để trí năng một hào quan sát trạng thái của An Lần. Trên mặt mồ hôi chảy ròng ròng, tứ chi bùn rùn vô lực, mí mắt đều sắp không mở ra được. Thấy thế nào cũng như là tiêu hao tinh thần lực. Trí năng một hào đứng vững trước áp lực lớn quét hình một vòng. Ngáp một cái nói, quá mệt mỏi, không vấn đề lớn lao gì. À, sóng não của hắn thật kỳ quái à, vừa nghe không phải loại bi kịch tiêu hao tinh thần lực vua hố này. Nam Kính liền thở phào nhẹ nhõm. Cậu không hy vọng trên vai Lantis có thêm cái bao quần áo. An Lần nhu nhược bất kham, khiến người ta thấy mà yêu. Vốn là nỗ lực vừa mở mắt nhìn thấy Lantis ở bên người trong lòng mừng thầm. Liền thấy tên đáng chết Nam Kính này chạy đến phá hoại bầu không khí. Tiện nhân đáng chết này, nhất định là đến xem chuyện cười của hắn. Nếu chế giễu, liền để ngươi xem đủ a. An Lần nhẹ tay lôi kéo góc áo Lantis. Một đôi mắt tựa sóng nước nửa mở nửa khép, rất có cảm giác câu hồn. Tôi, khụ khục, trong tiếng nói suốt mang theo khàn khàn. Ngữ khí Lantis tương đối hòa hoãn nói. Ta đã gọi người đến. Tinh thần lực tiêu hao quá lớn. Ngươi cần nghỉ ngơi. An Lần chiếm được an ủi rất lớn. Trong lòng căng thẳng cũng nới lỏng. Hắn thắng cược, Lantis quả thực còn chưa phát hiện bí mật của hắn. Thậm chí căn bản không có dự định xuống tay với hắn. Mà làm như vậy, đến tột cùng là tại sao? Lúc này, Lantis cho hắn đáp án. Vợ chồng giáo sư Safi là gì của ngươi? An Lần cả người chấn động, bị danh tự này kéo vào trong nước xoáy. Tay hắn nắm chặt góc áo Lantis bỗng nhiên căng thẳng. Lại bất lực mà buông ra lướt xuống. Nguyên lai là như vậy. Đây mới là trọng điểm. Bọn họ là cha mẹ tôi. Tựa hồ đã dự liệu được kết quả này từ lâu. Lantis cũng không có quá nhiều biểu tình bất ngờ. Nhưng vẫn là nhẹ nhàng nhíu nhíu lông mày bằng phẳng rộng rãi. Lúc này, nhân viên y bị kêu đến đã chạy tới. Bọn họ đối với An Lần tiến hành bước đầu đo lường. Xác định chỉ là có chút uể oải, liền hướng Lantis tiến hành báo cáo cũng đem người đặt lên cáng. Vừa mới chuẩn bị rời đi, An Lần nhấc tay nắm chặt một ngón tay Lantis, suy yếu nói, hôm nay là sinh nhật của tôi. Nam Kính rụt hạ viền mắt, tầm mắt như có như không từ trên tay An Lần đảo qua. Tâm lý có chút ngột ngạt, mẹ nó, Lantis. Lần này nếu như ngươi lại không thành thật khai báo ngươi tuyệt đối xong đời. Hắn không muốn cùng bệnh nhân sống giờ chết giờ tính toán cái gì. Mà cái tên này không khỏi cũng quá tận dụng mọi cơ hội đi. Còn có vợ chồng giáo sư Safi kia. Đây là cái gì? Loại cảm giác bị bài xích ở bên ngoài cái gì cũng không biết này. Lần đầu tiên khiến Nam Kính cảm thấy không quá thoải mái. Trước đây cho dù Lantis cùng Vimon, Phong Tiệm Ly thậm chí Ellen bọn họ tụ lại cùng nhau nói nhỏ có ý định không để cho mình nghe. Cậu cũng không cảm giác này. Nguyện ý dành cho bọn họ tôn trọng cùng không gian tự do to lớn nhất. Dù sao cậu cũng có rất nhiều chuyện không nói cho Lantis. Mà An Lần không giống vậy a, Nam Kính đau buồn không nói ra được. Bất quá Lantis động tác không có vết tích đem ngón tay rút ra làm cho cậu khẽ thở ra một hơi. Lantis nhàn nhạt nói, sinh nhật vui vẻ, An Lần như là chiếm được cứu rỗi. Khẽ nâng lên khóe miệng, lộ ra một nụ cười tái nhợt xinh đẹp. Đem hai tay nắm lấy nhau đặt ở bụng, nhắm mắt lại được người nhấc đi. Lúc này mọi người trên căn bản cũng đều đã xuống. Cùng An Lần đồng thời lại đây lúc này cũng cùng An Lần rời đi. Còn lại mấy người dùng ánh mắt dò hỏi Lantis chuyện gì xảy ra. Lantis trực tiếp lựa chọn không nhìn. Anh không cần giải thích cái gì với bọn họ. Mắt thấy vị đại thần này không có tính toán đáp nghi hoặc của bọn họ. Nhóm người xem náo nhiệt cũng rất có ánh mắt hỏi thăm một chút liền kết bạn rời đi. Tuy rằng bọn họ thật tò mò, hết sức tò mò, tương đối tò mò, nhưng cũng phải có dũng khí khủng bố mới dám lưu lại a. Ellen hướng Lantis nhíu nhíu mày. Nhìn về phía Nam Kính đứng ở phía sau Lantis vẫn luôn trầm mặc. Thầm nghĩ sẽ không phải hai người này xảy ra vấn đề gì đi. Phong Tiệm Ly sắc mặt hiển nhiên cũng không quá tốt. Điều này làm cho Ellen càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Hắn lặng lẽ đi đến một bên gửi cho Vimon một tin nhắn. Ellen, thân ái, nếu như ta không nhìn lầm, cháu nhỏ nhà ngươi làm ra chút chuyện khiến Nam Kính phát điên. Vimon không có trả lại, mà là gửi đến thỉnh cầu đối thoại quang não. Nhìn xung quanh một chút. Bầu không khí hơi lạnh cũng có chút kỳ quái. Ellen đỡ chán thở dài. Rời xa sân bãi đến một bên bể bơi. Ngồi ở trên ghế nằm nhận quang não. Ngươi ở đâu? Dung nhan ôn khinh vừa xuất hiện. Liền hỏi một câu như vậy. Ellen nhìn lại. Rất nhanh bốc lên đuôi lông mày cười đến câu người. Từ ngày ấy nghe Vimon cùng Lantis đối thoại. Trong lòng hắn liền tương đối hỗn loạn. Mượn cớ việc học bận rộn rời khỏi Vimon. Tính ra ngược lại là có mấy ngày chưa thấy người trong lòng. Vimon mỗi ngày theo thông lệ. Mỗi sáng sớm cho hắn chào buổi sáng tốt lành. Buổi tối cũng có chúc ngủ ngon. Nhưng chưa bao giờ vượt qua lôi chỉ một bước. Thật giống như chính mình vốn là tình nhân bí mật bất cứ lúc nào cũng có thể tách ra. Cái cảm giác này tựa như ở trong đầu lửa nóng của Ellen rội một chậu nước lạnh. Làm cho hắn thấp thỏm bất an. Liền không nhịn được nghĩ phải ngay mặt chất vấn Vimon. Đối với mình rốt cuộc là muốn thế nào? Tại thời điểm Ellen ngẩn người, Vimon đã chú ý tới bối cảnh bên này. Khóe miệng toát ra một vệt cười. Nói, ở ngân dực, Ellen thu liễm lại tâm tư nghĩ bậy nghĩ bạ. Hướng Vimon triền miên hôn gió một cái. Thân ái ngươi luôn nhạy bén như thế. Nói đến ngươi có thể bên này hay không? Ta e rằng có thể cùng ngươi ở nơi này hẹn hò. Ngoại trừ không có bãi cát ở ngoài. Phong cảnh bên này có thể nói là đạt đến một trình độ nào đó. Tắm rửa dương quang còn có thể bơi ở trong nước. Trình độ phục vụ cũng tương đối tốt. Ăn uống cái gì đều là từ đầu bếp. Ellen đối với yêu thích chuyện mới mẻ mà nói. Nơi như thế này rất có sức hấp dẫn. Vimon lười biếng dựa vào trên ghế xoay. Trong tay nắm ly đế cao. Bỗng nhiên cũng rất muốn cười. Ngân dực lầu 6. Ngươi có thể đi lên xem một chút có thể có cái gì vui mừng ngoài ý muốn hay không? Vui mừng ngoài ý muốn. Ellen đã đầy mắt, toàn bộ đều là dáng dấp vai mẩn thân mang áo tắm, tóc dài ướt át mê người. Căn bản quên mất ý đồ lúc trước muốn vai mẩn hỗ trợ hai đứa nhỏ kia hạ hỏa. Quyền hạn của ta chỉ tới lầu 4A, lầu 6 tựa hồ cần ân. Quyền hạn tối cao, Ellen còn không có bị vai mẩn triệt để choáng váng đầu óc. Có chút bất đắc dĩ nói. Vai mẩn nhấp rượu, dung nhan nhìn qua tương đối thần thánh dẫn theo một chút hồng. Thấp giọng nở nụ cười. Bảo bối, ngươi không ngại lén lút chuồn tới. Nơi này chính là có trứng màu chờ ngươi. Thích trưng diện thành yêu thầm như cuồng mỹ nhân đẹp đến không muốn sống chính là Ellen. Hắn hoàn toàn bị vai mẩn đê mê đến bừa bãi. Lung tung liền gật đầu đáp lại. Hiển nhiên hắn đồng dạng lựa chọn đem quy củ hội sở ngân dực vào lãng quên. Hành vi phá hoại quyền hạn sẽ trực tiếp bị tước đoạt tư cách hội viên. Bất quá, lầu 6 đến tột cùng là có cái gì? Ba người đứng thành hình tam giác. Trong lúc nhất thời có chút trầm mặc, Lantis đang suy nghĩ thân phận của Alan. Phong tiệm ly theo thói quen không mở miệng, mà Nam Kính lại không biết cậu nên nói cái gì. Về phần trí năng một hào, ở vào thời điểm này chỉ cần triệt để chết máy để cầu bảo vệ mạng nhỏ là tốt lắm rồi. Tuy rằng nó rất muốn nhìn tình tay ba trong truyền thuyết. Nha không, nếu như thêm vào tiểu bạch kiểm an lần kia mà nói, sẽ thành tình yêu bốn góc A, dẫn đầu mở miệng trước chính là Nam Kính. Cậu dù tại trong xương đã có phần ẩn nhẫn như vậy, cũng không có nghĩa là tại việc liên quan đến tình cảm của cậu và Lantis mà nuông chiều. Mà rất hiển nhiên, cậu cũng không bởi vì nghi hoặc không rõ một ít chuyện giả dối không có thật mà đánh mất lý trí. Nam Kính hắng giọng một cái, đánh vỡ không gian bình tĩnh giữa ba người. Lantis đồng học, anh không cảm thấy phải cùng em nói cái gì sao? Cậu bảo đảm nếu như lần này Lantis còn là cái gì cũng không nói, mình tuyệt đối sẽ đi cáo trạng với vai mẩn. Đồng thời không chút nuông chiều nào mà đem người đá ra cửa phòng. Được rồi, đây không phải là phòng của cậu. Tự mình nhẹ nhàng cút ra ngoài là tốt rồi. Ngược lại hiệu quả là như nhau. Lantis ngược lại thật sự là bị bi kịch não bổ của lão bà nhà mình. Theo cách xử sự của cậu, anh dám đảm bảo, dám ở trước mặt Nam Kính cùng An Lần hơi hơi thân cận một chút chút như vậy. Đương nhiên anh nhất định phải có nguyên nhân mới làm như vậy. Hơn nữa lý do này là Nam Kính có thể tiếp thu. Cách chương.